Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lý đầu kia chắc đội không biết bao nhiêu chiếc mũ. Ha ha ha, nói không chừng họ còn vui vẻ với chuyện đó nữa. Đúng rồi, cả nhà họ Lý chỉ có mỗi hắn là lao động. Vậy mà sao lại ăn ngon mặc đẹp? Hóa ra là nhờ con gái mà ra. Đúng là cả hai vợ chồng nhà lão Lý cũng không biết xấu hổ. Không sợ có ngày bụng đau vì ăn quá no. Ăn được thì cứ ăn. Dù sao con gái cũng chẳng đáng giá. Đổi được bữa ăn ngon thì họ cũng vui vẻ thôi. Lý Phượng và mẹ cô nghe những lời này. Sắc mặt lúc đỏ lúc tái. Cuối cùng đen sẫm lại. Ánh mắt đầy căm hận không thể che giấu được. Nhị đàn, đi gọi lão Lưu đến đây. Thôn trưởng Lâm không ngờ chuyện này lại liên quan đến nhiều người như vậy. Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Ban đầu ông nghĩ đây chỉ là chuyện tình cảm, chẳng đáng để can thiệp. Nhưng giờ đã loang ra khắp nơi. Ông không thể không xử lý. Lão Lưu không ngờ chuyện của mình với Lý Phượng lại bị phơi bày ra. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Đã lớn tuổi rồi, cưới được cô gái trẻ như Phượng là chuyện tốt. Vì vậy, trên đường đến, ai chúc mừng hắn cũng cười vui vẻ đáp lại. Khi vào đến đại đội, lão Lưu liếc nhìn Lý Phượng. Mẹ của cô cảm nhận được con gái mình run rẩy, thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Thôn trưởng, chuyện này tôi đã nghe nhị đàn kể lại. Tôi đồng ý cưới Phượng. Ngươi nằm mơ. Lý Phượng đột nhiên ngẩng đầu, hét lên với lão Lưu. Cô không muốn, thực sự sợ hãi, quay người định chạy ra ngoài. Nhưng Lâm bà tử nhanh tay bắt được. Ngươi còn chưa xin lỗi Ninh Ninh nhà ta, muốn chạy cũng không có cửa đâu. Lý Phượng điên cuồng đánh Lâm bà tử. Lâm lão đầu thấy vợ mình bị đánh liền đá ngã Lý Phượng xuống đất. Phượng, mẹ của Lý Phượng hét lên, chạy tới đỡ con gái. Hận thù nhìn Lâm lão đầu. Thôn trưởng Lâm nhìn tình hình hỗn loạn, lại đập bàn mạnh. Ai còn gây rối sẽ bị trừ 100 công điểm. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Lý Phượng hôm nay sẽ dọn về nhà lão Lưu. Sáng mai ta sẽ lên huyện làm thủ tục cho các ngươi. Thấy Lâm bà tử định mở miệng, thôn trưởng lập tức nói tiếp. Mẹ của Lý Phượng, nhà ngươi phải bồi thường cho Lâm gia 20 đồng. Và Lý Phượng phải xin lỗi Ninh Ninh. Thôn trưởng biết Lâm bà tử cũng chỉ muốn chút tiền để xoa dịu chuyện này, chứ không để mọi việc kéo dài thêm. Mẹ của Lý Phượng nghe thấy liền không vui, quên cả lo cho con gái. Giận dữ nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng, ngươi không thể thiên vị họ chỉ vì cùng họ một nhà. 20 đồng chẳng khác gì cướp mạng sống của chúng tôi. Với lại, ngươi sao chắc chắn mọi chuyện là giả? Lâm Dĩ Ninh thế nào trong thôn này ai mà không biết? Không có lửa sao có khói? Con gái tôi không vô cớ mà vu oan cô ta đâu. Thôn trưởng Lâm lạnh lùng nhìn bà ta. Đây là kết quả đã quyết định, không phải bàn bạc. Nếu nhà ngươi không chịu, sẽ trừ trực tiếp từ tài khoản của ngươi để bồi thường cho Lâm gia. Tôi nói cho bà biết, nếu chuyện này đưa lên huyện, con gái bà sẽ phải đi cải tạo. Đừng có mà không biết điều. Thôn trưởng Lâm không kiên nhẫn, phẩy tay ra lệnh cho mọi người trở về. Cách chương.